Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 923. Anh liếc nhìn một lượt, căn phòng được bày trí hết sức nữ tính, trên giường có không ít gấu bông, bức tường được dán giấy màu hồng, trên bàn sách có không ít những vật dụng dễ thương. Lúc nhìn lên bàn học, anh bỗng nhìn xuống một khung ảnh, đó là bức ảnh anh chụp chung với Hứa Tịnh Nhi. Anh bước tới, cầm lên xem. Bức ảnh này anh vẫn nhớ. Đó là lúc mới vào đại học, anh và Từ Soái gặp Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần trong sân trường. Bức ảnh vốn do Tiêu Thuần chụp cho ba người là anh, Từ Soái và Hứa Tịnh Nhi. Nhưng đến giây cuối cùng chuẩn bị bấm nút thì Từ Soái bỗng nhảy ra, chỉ còn lại trong khung hình anh và Hứa Tịnh Nhi. Đây là bức ảnh đầu tiên họ chụp chung và, hình như, cũng là bức ảnh duy nhất. Hứa Tịnh Nhi giữ được bức ảnh này thì có vẻ như đối với anh cô cũng có tình cảm mà. Suy đoán này khiến anh không khỏi nhếch miệng cười. Một niềm vui bất ngờ, thậm chí khiến anh còn cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Anh đặt bức ảnh xuống, đi một vòng trong căn phòng. Bên cạnh bàn học là giá sách màu hồng. Trên đó có một ít sách. Anh lấy ra một cuốn, nhìn chăm chăm, vừa hay đó là một cuốn từ điển. Anh lật đại vài trang. Không có gì đặc biệt. Anh định đặt trở lại giá sách thì bất cần chạm vào một món đồ trang trí. Thế là anh cúi xuống, nhặt món đồ đó lên và vô tình liếc nhìn thấy một chiếc hộp nằm bên dưới. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khiết thần bèn đưa tay ra ấn mật khẩu. Cách, khóa mở ra, khiến thần nhìn chân chân. Anh không ngờ những con số hiện ra trong đầu mình lại là mật khẩu. Và chiếc hộp được mở ra. Anh vô thức nhìn vào bên trong. Bên trong không có thứ gì đáng giá. Chỉ có một cuốn sổ da màu trắng. Khiết thần do dự nhưng rồi vẫn đưa tay ra cầm cuốn sổ lên. Một cuốn sổ đầy nữ tính. Hứa Tịnh Nhi đã trân trọng tới mức khóa vào một cái hộp thì chắc chắn đây không phải là một cuốn sổ bình thường. Cuốn sổ giống như nhật ký mà con gái thích lấy ra ghi lại tâm trạng của chính mình vậy. Có khi nào đây cũng là nhật ký của cô ấy không? Anh đang xâm phạm vào sự riêng tư của người khác đấy. Lúc anh định đặt cuốn sách trở về chỗ cũ thì bỗng nhiên có tờ giấy bên trong rơi ra. Khiết thần vô thức nhìn. Anh nhận ra đó là hai trang giấy của cuốn từ điển khi nãy. Trong đó có một trang mà chữ khiết được khoanh tròn, còn trang còn lại là chữ thần. Tay anh khẽ run rẩy. Tên của anh được xé ra khỏi cuốn từ điển. Anh không cho rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Có lẽ nội dung trong cuốn từ điển này đều là những thứ có liên quan tới anh. Nếu đã liên quan tới anh thì, khiết thần không thể nào chống cự lại được sự mê hoặc nữa, anh chậm rãi mở cuốn sổ ra. Ngày 20 tháng 5, hôm nay bố nói với mình là mình có một người chồng đã được đính hôn từ nhỏ. Đợi sau khi mình lớn lên thì người đó sẽ cưới mình. Mình sẽ trở thành vợ của người đó. Người này có một cái tên rất hay. Khiết thần, ngày 1, 10, rốt cuộc kết hôn là gì vậy? Hôm nay xem phim, cặp đôi trong phim đã kết hôn rồi. Người nữ mặc một chiếc váy cưới màu trắng, người nam mặc một chiếc áo vest đuôi dài. Cả hai đều thấy trước thượng đế cùng bên nhau tới đầu bạc răng long. Vì vậy lúc mình và khiết thần lấy nhau cũng như vậy sao? Cách chương.